Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 798, chương 30, quy tắc biến thái có lỗi gì? Thiên Nột, có nữ sinh hét lên kinh ngạc, vây xem Tây Giang Đại học hậu cần bộ phận viên nhao nhao hướng kinh hô phương hướng nhìn lại. Tokisaki, thật là nàng. Nàng không phải là cùng Thánh Giáp Ngô Công Vương đồng quy vu tận sao? Nói mò, Tokisaki nữ thần rõ ràng nghiền ép Thánh Giáp Ngô Công Vương. Nàng kia làm sao vô duyên vô cớ tiêu thất? Truyền thừa giả sau khi đột phá, lẽ nào sẽ không phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa sao? Không có thu được bất luận cái gì truyền thừa người gầy. Bị nghẹt nói không ra lời. Tokisaki vẻn vẹn chỉ cần mất vài ngày, vừa nghĩ tới Thánh Giáp Ngô Công Vương thân thể khổng lồ. Cùng với này nuốt sống mấy nghìn người độ lượng, người gầy liền không nhịn được tê cả da đầu. Có thể đem Thánh Giáp Ngô Công Vương hành hạ đến chết Tokisaki Kurumi. Thực lực mạnh như thế nào? Chỉ là ngẫm lại, cũng đủ để chấn nhân tâm phách. Nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể ẩn chứa sức mạnh to lớn khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Nếu như bọn họ có thể có thực lực như vậy, chỉ sợ sớm đã tiếp thu quân đội chiêu an, làm cái quan trên các loại hô phong hoán vũ, hoặc là dứt khoát ở Tây Giang Đại học đạp đất xưng vương, đem Nhiễm Hồng Hà, Kikyo các nàng toàn bộ thu nhập hậu cung. Tăng vọt thực lực có thể đơn giản sử dụng một người bành trướng, say đắm ở lực lượng uy thế chung. Đáng tiếc, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong đầu ý dâm mà thôi. Trong hai tay hiển hiện ra bạch sắc nhu hòa tia sáng. Chưa kịp trọng thương Lý Giai Ngọc trị liệu Tiêu Vãn Tình. Sau khi nghe được chuyên cần bộ phận viên tiếng nghị luận, không khỏi nhăn lại chân mày to. Này cũng lúc nào? Còn cầm Tokisaki mở ra vui đùa. Không thấy được Lý Giai Ngọc đều bản thân bị trọng thương. Thừa dịp côn trùng lui bước, còn không mau đi trên chiến trường thu thập một cái trùng tinh, chuẩn bị cẩn thận lui lại. Thánh Giáp Ngô Công Vương sự kiện chỉ bất quá vừa qua khỏi đi vài ngày. Kurumi dường như thần ma vậy thân ảnh, như trước dừng lại ở Tây Giang Đại học trong lòng mọi người. Có người nói quân đội Thiên Nhãn Sư cũng bởi vì phát động năng lực len lén kiểm tra Kurumi các hạng chỉ số mà mù một con mắt. Có thể đảo kia kể cả chân trời bạch quang lại có thể làm giả. Tại nơi sau đó, quân đội nhiều lần phái người đến đây tìm kiếm Kurumi. Nàng cũng nhiều lần giải thích, nhưng quân đội đám người kia căn bản không bằng lòng tin tưởng. Cũng không thiếu Tây Giang thành phố thế hệ trước dân chúng. Nhao nhao coi Kurumi là thành thần tiên tới cúng bái. Khẩn cầu tiên nữ có thể phù hộ bọn họ toàn gia có thể ở nơi này chàng lớn trong tai nạn còn sống sót. Đều loại thời điểm này rồi. Còn cầm Kurumi mở ra vui đùa. Có ý tứ sao? Tiêu Vãn Tình ổn định lại Lý Giai Ngọc thương thế. Ngẩng đầu qua đi, vừa định răn dạy. Liền phát hiện thiếu nữ quần đen đang đứng có ở đây không xa xa hướng nàng mỉm cười. Xương trắng vương víu quần đen, gió thổi váy phiêu, lộ ra chân nhỏ chỗ vớ đen, bị thật dài lưu hải che kín bên cạnh mặt cười. Ghim một dài một ngắn song đuôi ngựa thiếu nữ, đang phản chiếu ở võng mạc trên. Thật là Kurumi, Tiêu Vãn Tình cũng giống như liễu ngân toa, há to mồm. Một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, làm sao có thể, Tạ Văn Uyên Tạ Đại Sư không phải sớm có nghiên cứu. Nói Kurumi đi thế giới khác sao? Tựa như Lý Giai Ngọc triệu hoán thú này, nếu như Liễu Ngân Toa biết tin tức này, ước đoán sẽ cho rằng Kurumi là bị Lý Giai Ngọc từ thế giới khác triệu hoán mà đến. Tiêu Vãn Tình kinh ngạc phía dưới. Dĩ nhiên quên cho Lý Giai Ngọc tiếp tục thi triển trị liệu thuật. Ara ara, mấy ngày tìm không thấy. Tiêu Thư Thư lại trở nên đẹp đâu tương đương. Kurumi trong thanh âm bao hàm đặc biệt mỹ ý. Ở huyền huyễn trên thế giới hoàn hảo, mọi người đều là chiến lược siêu quần tồn tại. Một điểm thanh âm lên quấy giày, không đáng kể chút nào. Có thể mặt hắc vũ trụ thì lại khác. Tại những khác, huyền huyễn vũ trụ chỉ là đường nhỏ, mị hoặc. Đặt ở mặt hắc chung cũng đã diễn biến thành quy tắc. Dẫn đầu độc chiếm, Kurumi trong giọng nói mị ý. Trong nháy mắt chịu đến quy tắc thêm được. Nam nữ già trẻ thông cật. Sau khi nghe nói, đều là mặt đỏ bừng. Có không ít bạn học trai khi nhìn đến Kurumi tinh xảo tiếu nhan sau. Thậm chí không chịu nổi gánh nặng cúi người xuống. Dường như đang ngăn trở trong cơ thể, hồng hoang lực, bạo phát. Đặt ở thế giới khác, chung cảnh tượng khó tin. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh xuất hiện ở Kurumi trước mặt. Mà nàng, vẻn vẹn nói chỉ là một câu nói mà thôi. Đang huyền phù ở giữa không trung Red Queen. Đổi sắc mặt, nàng làm sao không biết chủ nhân vẫn còn có loại năng lực này. Đây cũng quá Mary Sue đi. Câu nói đầu tiên có thể để cho Sử Nam khom lưng. Làm cho lão tài xế chân ga làm phanh lại. Quả thực, quá khen, đứng mũi chịu sào Tiêu Vãn Tình. Cũng bị Kurumi khen lộng đỏ mặt cười. Bất đắc dĩ cho mình cộng thêm thanh tâm thuật. Miễn cho chính mình toàn thân phát nhiệt. Không kềm chế được. Mọi người tại đây, ngoại trừ sở hữu kiếm tâm nhiễm hồng hà không có bị quấy dày. Ngay cả thẩm mỹ quan dần dần thay đổi long nhân sở tường. Đều có chút không cầm được tự thân. Kurumi tự nhiên phát hiện loại tình huống này. Về sau còn chưa nói mấy câu. Đối phương liền cao chiều rồi. Vậy còn trò chuyện cái gì thiên? Mặt hắc vũ trụ quy tắc vô cùng biến thái. Đặc biệt chủ thời gian tuyến có chút quy tắc. Càng là hủy tận tam quan. Làm người ta không chịu nổi. Bám vào quần áo mặt ngoài nguyên lực chấn động. Mọi người không chịu nổi hình ảnh. Lúc này mới tốt hơn không ít. Chỉ là cái kia quần ẩm ướt rơi niên đệ. Xám xịt chạy ra đoàn người. Cũng không biết đi nơi nào thay đổi quần. Bị mị hoặc Tiêu Vãn Tình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Trên thực tế, nàng hết sức kích động. Không chỉ có là Kurumi bình an lúc trở về còn mang theo nhiễm hồng hà. Kurumi thần ma cấp bậc chiến lực. Đại gia hữu mục cộng đồ. Có Kurumi, dọc theo con đường này không nói vượt mọi chông gai. Nhưng tuyệt đối an toàn không ít. Cũng không thể trách Tiêu Vãn Tình. Thân là Tây Giang Đại học phó hiệu trưởng, nàng cũng vẫn muốn vì Tây Giang Đại học lão sư, các học sinh phụ trách. Đây là thiên tính của nàng, tính cách vốn là như vậy. Kurumi cũng không trách nàng, nông cạn sinh linh biết coi trọng nàng dung mạo tư thái. Cao minh nhất đẳng muốn mượn lực lượng của nàng, ôm ta tất cả đều muốn, ý tưởng người, không phải Long Ngạo Thiên. Chính là đang làm Long Ngạo Thiên mộng đẹp pháo hôi thanh niên. Kurumi lật tiến lên mấy bước, đem Tiêu Vãn Tình nâng dậy, lại an bài mấy người, đem Lý Giai Ngọc cùng Lăng Thiểu Bình mang trong lều. Cái này di thiên sương mù, cho dù là quân đội cũng không dám đơn giản nhổ trại hành quân. Bọn họ vẫn còn ở dự phòng làn sóng tiếp theo côn trùng đột kích. Thật tình không biết Red Queen một cước kia đá bay, tiết lộ ra yếu ớt khí tức, tựu lịnh lam nhãn cự nghĩ sợ tè ra quần. Cũng may mà là Red Queen cái hệ thống này ký chủ. Mặt hắc vũ trụ ý thức mới đối với nàng mở một con mắt nhắm một con nhãn. Nếu như là Kurumi tiết lộ tự thân khí tức, ước đoạt sớm bị vũ trụ ý thức gạt ra khỏi mặt hắc vũ trụ. Không có biện pháp. Mặc kệ ở đâu, cũng không có tuyệt đối công bằng. Tiêu Vãn Tình phân tán hậu cần bộ phận viên môn. Để cho bọn họ theo những người thừa kế đi trước chiến trường. Đi đem côn trùng trên người có dùng đồ đạc thu tập. Phòng ngừa chung quanh ác lang thế lực được tiện nghi. Đại trướng bồng bên trong. Dung nạp 4-5 người đã cực hạn. Tiêu Vãn Tình vừa định nói. Phát hiện Kurumi đang cùng Kikyo thâm tình ngưng mắt nhìn. Tiêu Vãn Tình quả đoán ngậm miệng lại. Tồn thân tiếp tục cho Lý Giai Ngọc thi triển sơ cấp trì rũ thuật. Kurumi giang hai cánh tay. Đúng Kikyo nháy mắt một cái. Kikyo có chút không lớn thói quen, nhưng vẫn là ôm lấy Kurumi. Vu nữ kinh người nhận biết, phát hiện Kurumi trên người cũng không có ngọc tứ hồn khí tức. Nhưng nàng chưa nói, nếu đưa cho Kurumi, đối phương xử lý như thế nào, sẽ không quan chuyện của mình. Đồ sứ trắng hàm răng khẽ cắn môi dưới. Kikyo vừa định thoát ly ôm, liền phát hiện một dòng nước ấm tràn vào thân thể. Ngâm a tương đương, miệng không bị khống chế, lên tiếng rên rỉ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.